Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Linh tính thao tác. Hạ Thu nhắm ngay một cái phương hướng, bầy chuyển động thân thể, toàn lực xông ra, trong nháy mắt rút ngắn lấy cùng mục tiêu ở giữa khoảng cách. Cái mục tiêu này, tín hiệu phản hồi tầm chừng 20 thước, căn cứ sóng âm phóng thích trở về chênh lệch thời gian dị. Phán đoán tại 600 mét, nhưng là bơi 300 mét bên ngoài. Hạ Thu phát hiện, đây là một đầu dài ước chừng 30 mét cá chim. Tín hiệu cùng bắt giữ tỷ lệ tại 1:1:5. Cùng vừa rồi một so với hai lại phát sinh biến hóa. Bất quá mới vừa rồi là 500 mét, hiện tại là 300 mét. Khoảng cách cắt giảm, hai đầu hải ngư, Hạ Thu liền trọng tân định nghĩa sóng âm tín hiệu hàm nghĩa. Cùng trở về chênh lệch thời gian dị, nhưng là muốn sờ thanh quy luật, còn cần hơn 10 đầu trên trăm đầu hải ngư, chỉ cần trọng tân định nghĩa. Mặc dù so với tại Đông Hải, dò xét biên độ cùng độ nhạy đều sẽ giảm xuống một chút, nhưng là lại so với hiện tại gia tăng thật lớn. Hạ Thu nhìn thấy cá chim, trực tiếp vọt tới, nhìn thấy Hạ Thu, cá chim cũng không có lùi bước. 10 mét chiều dài chênh lệch, nhất là 30 mét đến 40 mét, chênh lệch trọng lượng có thể đạt tới 100 tấn tả hữu. Nhưng là cá chim cũng không có lùi bước, mà là hướng thẳng đến bên này vọt tới, thẳng tắp đánh tới. Cá chim thân thể tương đối dẹp, nhưng là đầu kakuzu, góc độ phi thường lớn, thân thể rộng lớn, cái trán nhìn tương đối to lớn, nhất là phóng đại đến 30 mét chiều dài, cái trán có chút lồi ra nhưng là 10 phần to lớn. Nó hướng phía Hạ Thu vọt tới, Hạ Thu không sợ hãi chút nào, gia tốc phóng đi. Oanh, hai cá đụng vào nhau, cái trán va chạm, răng rắc, xương vỡ vụn, âm thanh âm vang lên, cá chim đầu trực tiếp lõm xuống dưới, xuất hiện một cái hố to, cá chim thân thể vô ý thức co rúm, đã không cách nào ổn định thân hình. Người cũng dám cùng ta đụng, vô luận là lực lượng, xương cốt độ cứng, cho dù là cái trán lớn nhỏ, Hạ Thu đều vượt xa hắn, tạm thời không chết được, nhưng là không cần đi quản, hắn chỉ cần mất đi hành động lực như vậy đủ rồi. Hạ Thu xông về tiếp theo đầu hải ngư, lần nữa phóng đi, có một đầu hải ngư trực tiếp chạy trốn, một đầu hải ngư dài 40 gạo, bị Hạ Thu đụng đổ rút ngược lại, hai cái cắn chết, đồng dạng hình thể, tại Hạ Thu trước mặt không phản ứng chút nào năng lực. Bốn con cá, để Hạ Thu sóng âm tin tức càng thêm hoàn chỉnh, còn thừa lại hai đầu, nhưng không còn kịp rồi, bọn hắn đã tới gần bò, vị trí, Hạ Thu công kích một con cá, khác một con cá có thể sẽ tiến về công kích, Hạ Thu tăng tốc về phía bò, phóng đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, tới gần, Hạ Thu phát hiện hai đầu cá, khoảng cách bò, cũng không xa, bên trong một cái dài ước chừng 70 mét, là một đầu to lớn hổ kính, một cái khác dài ước chừng 40 mét, là một đầu cá sạo, lại là hổ kính, cá sạo không đáng giá nhắc tới, 40 mét cá sạo, mình tùy tiện có thể giết chết, 70 mét hải ngư, hình thể lớn mình rất nhiều, trọng lượng cũng là mấy lần, nhưng mình phòng ngừa đối kháng chính diện, cũng có thể đem nó đánh bại, sẽ không thụ quá lớn tổn thương, nhưng là hổ kình lại khác, hổ kình là lớn nhất cá heo, trí lực cao, thậm chí có thể đi săn cá mập trắng khổng lồ, một đối một, hổ kình sẽ không sợ sệt cá mập, có rất lớn phần thắng, mà hổ kình thích quần cư, chí ít cũng có 2-3 con, nhiều 40, 50 con, đối mặt cá mập bầy cũng không sợ, càng quan trọng hơn là, hổ kình đầy đủ thông minh, sẽ va chạm địch nhân trái tim cùng chỗ bạc nhược, sẽ lợi dụng dòng nước đuổi lên địch nhân, sẽ lợi dụng địa hình, càng sẽ trưởng bổ loại kỹ xảo này. Hạ Thu có chút lo lắng hắn có hay không là quần cư. Mặc dù chỉ có một đầu, nhưng ai biết nơi xa còn có hay không? Bò, đã phát hiện hải ngư, ngừng ăn, cảm thụ được quái vật khổng lồ tới gần, thân thể khẽ run lên. dự định chạy trốn, nhưng lập tức hắn liền thấy Hạ Thu. Lập tức yên tâm, bò ò, bò ò, bò ò, bò ò, hô to một tiếng, bỗng nhiên hướng phía đầu kia cá sạo phóng đi. Hạ Thu minh bạch, đã bò ò, bò ò, lựa chọn cá sạo, như vậy mình chỉ cần đối phó Hổ Kình là đủ. Hạ Thu lập tức thay đổi phương vị, xông về Hổ Kình, ầm ầm, Hạ Thu tốc độ không ngừng tăng tốc, đánh tới Hổ Kình. Đầu này Hổ Kình phát giác được Hạ Thu tới gần, cũng không có lùi bước, mà hơi hơi thay đổi phương vị, hướng phía Hạ Thu đánh tới. Hình thể so với mình nhỏ nhiều như vậy, không cần lo lắng, Hổ Kình cũng không có tránh né Hạ Thu, mà Hạ Thu cũng không có lùi bước ý nghĩ. Tới gần, Hổ Kình cùng Hạ Thu khoảng cách càng ngày càng gần. Siêu, ngay tại hai người muốn đụng chúng trong nháy mắt, Hạ Thu thân hình bỗng nhiên hướng về một bên lăn lộn. Tiến công trục lan, O-B-A-R-I-L. Hạ Thu nghiêng người lúc, tránh đi Hổ Kình chính diện. Phần bụng sát Hổ Kình bên cạnh thân chuyển đi, mà nối nghiệp tục xoay chuyển. Tại Hổ Kình trung đoạn, triệt để quay lại, loại động tác này tựa như máy bay tiến công trục lan. Nhưng không giống chính là, tiến công trục lan, là ngươi theo đuôi mục tiêu. Nhưng mục tiêu bỗng nhiên chuyển biến. Người sợ vượt qua hắn bị hắn cắn ngược lại, làm ra trục lan, mà kéo sau một khoảng cách, tiếp tục cắn đối phương. Hạ Thu tiến công trục lan, thì là thông qua nhấp nhô, né tránh địch nhân chính diện. Hai cái này khác biệt là động tác biên độ. Cái trước tương đối lớn, cái sau hơi nhỏ một chút. Hạ Thu một cái lăn ống, rời đi chỗ khác chính diện, đi tới Hổ Kình trung đoạn. Mà Hổ Kình phát giác được Hạ Thu động tác, ý đồ dừng lại đi vòng. Nhưng trong nháy mắt này, Hạ Thu tiếp tục vọt tới trước, đồng thời phía bên phải lật nghiêng, bên trái vây ngực ở trên, bên phải vây ngực tại hạ. Sau đó bỗng nhiên đằng sau quay, đầu hướng về sau, cái đuôi hướng về phía trước, nghiêng làm cái lan lộn, nương theo lấy lan lộn. Hạ Thu chuyển 180 độ, chuyển động biên độ rất nhỏ. Tại quay tới trong nháy mắt, Hạ Thu thân thể ngay tại nghiêng, vừa vặn hướng về bên trái đè xuống, thân thể biến bình, phải nhanh quay ngược trở lại hướng, là máy bay cơ sở chuyển hướng tiến giai chiêu thức, chia làm trái nhanh quay ngược trở lại, phải nhanh quay ngược trở lại, cùng bên trên nhanh quay ngược trở lại hướng, phân biệt phía bên trái, phải, bên trên phương hướng khác nhau. Càng thích hợp gọi là đột biến phải, đột biến trái, đột biến bên trên, nhưng là giống nhau chính là, đều muốn nghiêng người chuyển, dạng này chuyển biên độ nhỏ, chuyển sau khi trở về, thân thể vừa vặn để nằm ngang, cùng trôi đi tại chuyển biến khác biệt, tiết kiệm thời gian, cùng chuyển biến so sánh, Kakuzu, góc độ, càng nhỏ hơn, Hạ Thu làm cái phải nhanh quay ngược trở lại. Cùng Hổ Kình cùng hướng về phía trước bơi đi, không ngừng gia tốc, mà Hổ Kình tại Hạ Thu tránh đi về sau, liền chậm lại tốc độ, sau đó chuyển hướng, mà bởi vì Hạ Thu hướng về bên trái hắn tránh đi, cho nên hắn vì không cho Hạ Thu phía bên trái trực tiếp thoát đi, trực tiếp bên trái quay hướng, cái phương hướng này chính là Hạ Thu tiếp tục vọt tới trước phương hướng, mà hắn chuyển quá chậm. Thân thể vừa chậm lại tốc độ hướng về bên này chuyển biến. Hạ Thu liền trực tiếp xông lại. Phanh, Hạ Thu mũi sừng, trực tiếp đâm vào đầu hắn dựa vào sau vị trí. Răng rắc, có thể nhìn thấy, Hổ Kình làn da lõm, xuất hiện một cái hố to. Sau đó truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Đồng thời lực đạo cũng truyền vào Hổ Kình trong đầu. Để thân hình lập tức đứng im, hướng về một bên lật nghiêng. Hạ Thu lực lượng to lớn, vọt tới trước đụng xuất lực đạo, không thể so với Hổ Kình nhỏ bao nhiêu. Yêu yêu đọc sách hắn không nguyện ý đối đầu đụng, là bởi vì chính mình không muốn thụ thương. Thân thể đối phương lớn, du lịch động xung lực lớn, mình khẳng định sẽ thụ thương. Nhìn thấy Hổ Kình dừng lại, Hạ Thu có chút rút về đầu, lung lay đầu, hé miệng cắn Hổ Kình phía dưới đầu, không ngừng cắn xé. Hổ Kình thân thể bắt đầu co rúm, chậm rãi khôi phục. nhưng là tại hắn khôi phục động tác thời điểm, Hạ Thu đem nó tươi sống cắn chết. Kết thúc, Hạ Thu thở ra một hơi. Mặc dù chỉ dùng mấy chiêu, nhưng 10 phần mạo hiểm, chỉ cần xảy ra vấn đề, mình ngược lại sẽ rơi vào chìm xuống. Nếu như mình vừa rồi trục lăn không có làm tốt, sợ là đã thụ thương. Động tác nguy hiểm, nhưng là một khi dùng tốt, hiệu quả vô cùng xuất sắc. Hạ Thu nhìn thoáng qua hồ kính, không có ăn uống gì, nhìn về phía nơi xa, răng rắc, bò ò, tại gặm cắn cá sạo, mà cá sạo thân thể đang run rẩy, lại không thể làm gì. Bọn hắn thân dài tương tự, bò ò, hơi lâu một chút, nhưng là nhắc nhở bò ò, tương đối lớn, càng quan trọng hơn là lực lượng, răng chiều dài, đều chiếm ưu thế, chỉ là hải ngư, tại ngang nhau hình thể dưới, không phải là đối thủ của hắn. Cắn chết cá sạo, bò ò, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Thu, đuổi đi theo. Lúc này, Hạ Thu cùng bò ò, tụ hợp, bỗng nhiên cảm giác được chung quanh lại hiện lên chấn động to lớn. Hạ Thu phóng thích sóng âm, chung quanh xuất hiện mấy đầu hải ngư, lại tới, huyết dịch càng ngày càng nhiều, hấp dẫn hải ngư càng ngày càng nhiều. Đã ăn no rồi, không cần thiết tiếp tục chiến đấu xuống dưới, giết chết mấy cái, biết so sánh thực lực. Đạt được bộ phận sóng âm tin tức đã đầy đủ. Trượt trượt, Hạ Thu lập tức hướng phía xa xa khe hở bơi đi. Bò ò, theo sát phía sau, càng bơi càng xa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.